Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đến Ám Ảnh Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn dùng thân phận của huyết long tộc lấy tên là Huyết Phong để lừa gạt cái tên dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp ở Ám Ảnh Thành là Chính Hằng. Hắn đã dẫn Tô Hàn đi qua rất nhiều các cái bí cảnh cấp thấp. Và để thực lực của Tô Hàn đạt đến tam tinh huyền thần cảnh rồi. Và bây giờ thì Tô Hàn sẽ đi theo Chính Hằng đến Ám Ảnh Thành để tham dự đấu giá hội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Điện hạ, ngài đây là Chính Thành thở hổn hển, từ 42 ức biến thành 55 ức, cái này tương đương với việc Tô Hàn đã trực tiếp cho hắn tới 1,3 tỷ thần huyết thạch. Chẳng lẽ trong mắt hắn thần huyết thạch không khác gì rau cải trắng ven đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hắn xuất thủ sao có thể hào phóng như vậy? Ngươi không phải một mực vẫn là so sánh âm thầm với bọn Trung Lân hay sao? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Cái thứ như huyết mạch này là bẩm sinh, hết sức khó để mà sửa đổi. Nhưng mà của cải thì bản điện lại có thể giúp ngươi. Ít nhất thì ở trên thần huyết thạch, ngươi đã đạt tới cấp bậc của bọn hắn. Thân thể của Chính Hằng run lên, bỗng nhiên quỳ hai đầu gối xuống phủ phục, tạ ơn điện hạ. Ngươi lưu lại 50 ức là được rồi, còn lại 500 triệu thì phân phối cho đám yêu ma khác đi. Trong vòng một năm này cũng vất vả cho bọn hắn, Tô Hàn lại nói. Vâng, Chính Hằng không nói hai lời lập tức đáp ứng. 50 ức là một cái tiết điểm, chỉ cần hắn đạt tới số lượng này đã đủ hài lòng rồi. Huống hồ Tô Hàn đã mở miệng như vậy, hắn có muốn lưu cũng không lưu được. Đà tạ điện hạ. Đám yêu ma khác đều mở miệng cảm tạ, 500 triệu thần huyết thạch này phân phối xuống, bọn hắn vẫn cầm được không ít. Những yêu ma bình thường thì cũng thôi, không có tư cách phân phối thần huyết thạch. Dù vậy thì bọn hắn cũng không dám đem sự tình trong một năm này truyền ra bên ngoài. Đứng lên cả đi, Tô Hàn lại nói. Không biết vì cái gì nhưng mặc dù chưa bao giờ thấy qua bọn Trung Lân, chỉ vỏn vẹn nghe tới mấy cái tên gia hỏa này thôi, bản điện liền cảm thấy có chút phiền toán. Có lẽ chính là bởi vì ngươi. Chính Hằng thụ sủng nhược kinh mà nói, điện hạ không hổ là dòng dõi thánh tộc, lực cảm giác hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Đám người kia luôn ỷ vào huyết mạch thánh tộc của mình, mắt cao hơn đầu. Theo lý mà nói thì thuộc hạ có được huyết mạch của dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp đã ở địa vị tương đối cao trong thần giới rồi. Thế nhưng trong mắt bọn hắn thuộc hạ vẫn như cũ chỉ như là sâu kiến thôi, không có tư cách ngồi ngang hàng với bọn hắn. Cũng không phải nói là ghen ghét bọn hắn, nhưng đích thực là có chút chán ghét. Là vậy sao? Tô Hàn cười híp mắt. Vậy thì không bằng ở trên đấu giá hội lần này, chúng ta đem đồ vật mà bọn hắn muốn đều đoạt tới thì thế nào? Cái này sợ là có chút khó, Chính Hằng cố ý nói. Mặc dù của cải của điện hạ rất kinh người, nhưng bọn hắn dù sao cũng là yêu nghiệt tối cường của từng tòa thành trì. Nếu như bọn hắn thực sự coi trọng cái gì, cho dù tài lực của bản thân không đủ, thì thành trì sau lưng bọn hắn cũng sẽ bỏ vốn. Chỉ dựa vào một mình điện hạ, muốn tranh đoạt với bọn hắn chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Đây không phải là còn có ngươi sao? Tô Hàn nói, ta. Chính Hằng cười khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm. Ở trong mắt của yêu ma bình thường, địa vị của thuộc hạ xác thực là rất cao, nhưng trong Ám Ảnh Thành còn có thiên kiêu mạnh hơn so với thuộc hạ. Bọn hắn mới được Ám Ảnh Thành quan tâm nhất. Nếu như Ám Ảnh Thành thực sự muốn nâng đỡ, thì cũng sẽ là đỡ bọn hắn chứ không phải ta. Nói đến đây trên mặt Chính Hằng còn lộ ra một chút oán giận. Ngữ khí này cũng không phải là nói cho có. Huyết mạch quyết định hết thảy. Cho dù dòng dõi thánh tộc vừa mới ra đời, thì so với dòng dõi hoàng tộc đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong như hắn cũng còn trọng yếu hơn. Phụ thân hắn mặc dù đã là cổ ma, thế nhưng cuối cùng không phải là người cầm lái ở Ám Ảnh Thành. Ám Ảnh Thành to lớn như vậy, cổ yêu cổ ma khác vẫn tồn tại một mớ. Trước khi gặp được Tô Hàn, Chính Hằng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc đi tranh đoạt với bọn Trung Lân. Ngay cả mấy vị ở trên Ám Ảnh Thành, hắn cũng không hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này hắn lại thấy được hy vọng. Nếu như có thể làm cho một vị ở dòng dõi thánh tộc trong huyết long tộc tái hiện nhân gian, địa vị của Ám Ảnh Thành sẽ nâng cao rất nhiều. Mà hắn cũng có thể nhờ vào việc này nhảy lên trở thành một trong nhân vật trọng yếu của Ám Ảnh Thành. Mỗi lần mà nghĩ tới thứ này, Chính Hằng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cho nên, hắn nịnh nọt Tô Hàn rất tận sức. Nguyên bản không cần thiết phải cúm núm như thế, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Nhỏ mà không nhịn thì sẽ loạn đại kế. Bản điện có thể giúp ngươi. âm thanh của Tô Hàn lại chuyển đến. Ít nhất bàn điện có thể ở trên đấu giá hội giúp ngươi ngăn chặn hết thảy đám tiền kiều kia, để cho ngươi trở thành người độc nhất vô nhị. Thật sao? Con mắt của Chính Hằng đều tỏa sáng. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng bản điện, đó là vô luận ngươi bắt được nhân tộc hay là yêu ma khác bắt được nhân tộc nhưng dưới sự khống chế của ngươi thì đều phải đem tới cho bản điện. Bản điện muốn người sống, có hiểu không? Tô Hàn lại nói. Chính Hằng âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ vị huyết phong điện hạ này đối với việc tàn sát nhân tộc đã mưu cầu đến loại trình độ này rồi sao? Hắn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Mà giờ phút này cũng không phải là thời điểm hỏi nhiều. Một phần vạn mà đem Tô Hàn đắc tội, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Thuộc hạ nhất định sẽ đem những nhân tộc đáng chết kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa tới trước mặt điện hạ. Tốt, vậy thì lên đường thôi. Đường chạy tới ám ảnh thành cũng không phải là quá mức vội vàng. Như lời Chính Hằng đã nói, đoạn đường này trải qua, phàm là có thể gặp phải ngụy bí cảnh thì toàn bộ đều bị đám người Tô Hàn trưng dụng. Ngụy bí cảnh cấp thấp nhiều lắm chỉ cần một ngày, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Sau 2 tháng rưỡi, thân ảnh của mọi người cuối cùng cũng xuất hiện ở trung tâm thần giới. Ở trên hư không, huyết nguyệt chi lực cực kỳ nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lên gần như là một mảnh đè ép xuống không khí, đã đạt tới một loại trình độ đặc sệt, giống như có hàng loạt máu tươi treo ngược giữa hư không. Có rất nhiều yêu ma không ngừng hít sâu vào, tựa hồ huyết nguyệt chi lực khiến cho bọn hắn vô cùng dễ chịu. Thế nhưng rất nhiều nhân tộc thì lại cảm thấy khá là ác tâm. Trong huyết nguyệt chi lực này tựa hồ tản mát ra một mùi huyết tinh nồng đậm, mỗi một lần hô hấp giống như đang hít vào, nuốt vào huyết dịch vậy, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Huyết nguyệt to lớn treo ngược trên đỉnh đầu, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Khí thế của 13 tòa thành trì cũng bàng bạc kinh người, giống như có 13 con quái vật đang phủ phục ngủ say, cứ như vậy lẳng lặng ở dưới huyết nguyệt để tản ra hung quang của nó. Nếu như nói những bộ lạc của yêu ma bình thường là vô cùng đơn sơ, vậy thì thập tam thành này của thần giới đã không thể sử dụng chữ xa hoa để mà hình dung được. Cho dù là thượng đẳng tinh vực, thấy rất nhiều kiến trúc của nhân tộc rồi, nhưng cũng ở thời khắc này bị rung động thật sâu. Cảm xúc trong nháy mắt đó là không cách nào che giấu. Đám yêu ma và Chính Hằng cũng thấy được rõ ràng, trong lòng dâng lên một cỗ ngạo ý. Chỉ có Tô Hàn là vẫn luôn thần sắc bình tĩnh, biểu lộ đạm mạc, giống như đã quá quen thuộc rồi. Điện hạ, kia chính là ám ảnh thành. Chính Hằng chỉ vào tòa thành trì ở phía trước. Còn thời gian nửa tháng nữa thì đấu giá hội chính thức sẽ mở ra. Thời gian tiến hành trong vòng 3 ngày. Chắc giờ phút này rất nhiều đại nhân vật của thần giới đều đã chạy tới ám ảnh thành. Hiện tại chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Đại nhân vật, Tô Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Chính Hằng còn tưởng rằng đó là hắn khinh thường, liền nói ngay. Đương nhiên, bất kỳ đại nhân vật nào cũng không có tư cách so sánh với điện hạ. Đến ám ảnh thành chính là địa bàn của Chính Hằng hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn tỏ vẻ khoe khoang ở trước mặt Tô Hàn, cho nên vẫn như trước là bộ dáng cung kính, mang theo Tô Hàn tới thẳng ám ảnh thành. Đây là một hành vi vô cùng sáng suốt và cũng cực kỳ chính xác. Càng lờ địa bàn của mình thì càng phải trở nên tầm thường, như vậy mới biểu hiện sự tôn kính của hắn đối với Tô Hàn, cũng có thể để cho Tô Hàn tiếp tục duy trì hảo cảm với hắn. Đường đi cũng không phải là xa, nhưng đám người Tô Hàn cũng phải đi gần một canh giờ, bởi vì đoạn đường này thật sự có rất nhiều đại nhân vật, kém nhất thì cũng là đại tế tư và tộc trưởng của những bộ lạc nằm trong top 10 của bộ lạc cấp trung. Đám bộ lạc cấp trung như thế thì tất cả đều phải tồn tại lạc ấn của bộ lạc. Thế lực có lớn, yêu ma số lượng rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng là cực mạnh. Từ một số phương diện mà nói, thì bọn hắn cùng với bộ lạc cỡ lớn kỳ thực đã không còn khác biệt. Ngoại trừ một chút bộ lạc cỡ trung thì chính là bộ lạc cỡ lớn rồi. Chỉ riêng tầng thứ như là cổ yêu cổ ma, đám người Tô Hàn đã gặp không dưới 50 vị. Lục huyết thất huyết cùng với đỉnh phong yêu hoàng cảnh thì phải hơn 300. Vọn vẹn như cái thứ này đều là thứ mà họ nhìn thấy trong vòng một canh giờ thôi. Số lượng cường giả yêu ma một lần nữa làm thay đổi nhận thức của mọi người. Vẻ mặt của Tô Hàn bình tĩnh nhưng trong lòng càng ngày càng nặng nề. Nếu như không phải có vị chúa tể cảnh thứ hai của nhân tộc xuất hiện, thì rất khó tưởng tượng yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại sẽ làm cho nhân tộc gặp phải đả kích ghê gớm cỡ nào. Việc ngân hà tinh hệ bị chiếm cứ không phải là không có khả năng. Chính Hằng dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc, có thể nói là cực mạnh ở dưới thánh tộc rồi, cho nên ngoại trừ cổ yêu cổ ma, nhưng yêu hoàng cảnh kia dù là đỉnh cấp, gặp lại cũng cực kỳ khách khí. Mỗi một người đều chào hỏi với Chính Hằng, cũng sẽ đều đắn đo về phía Tô Hàn. Từ thái độ của Chính Hằng đối với Tô Hàn, bọn hắn đều có thể thấy được. Trọng yếu nhất là trên cái đầu Tô Hàn là một cái đầu rồng, mà còn có khí chất doán phát tán ra, đó là khí chất chỉ có dòng dõi thánh tộc mới có. Dòng dõi thánh tộc của yêu ma giới thì những đại nhân vật này toàn bộ đều biết, cho dù vừa sinh ra thì cũng đã tồn tại trong nhận thức của bọn hắn rồi. Thế nhưng, Tô Hàn là một yêu quân cảnh, tàm huyết, lại là dòng dõi thánh tộc, nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, và cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Bất quá có lẽ vì hạn chế thân phận, cho nên những yêu ma này dù đánh giá Tô Hàn thì cũng không chủ động hỏi thăm. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã đi tới dưới ám ảnh thành. 12 quân đoàn vương bài khác đều đã rời đi, đi tới thành trì của mình. Bây giờ còn lại, ngoại trừ Chính Hằng ra thì chính là đám người của Tô Hàn. Yêu ma ở cửa thành vừa thấy Chính Hằng lập tức lộ vẻ cung kính hành lễ, cùng nghênh điện hạ trở về. Chính Hằng căn bản không thèm để ý tới bọn hắn mà hướng Tô Hàn khoát tay mỉm cười hả, nói, điện hạ, mời. Tô Hàn kẽ gật đầu. Nhưng mà đúng lúc hắn dự định cất bước tiến vào thì có một loại âm thanh không hài hòa bỗng nhiên truyền tới. Đứng lại, bước chân của Tô Hàn dừng lại quay đầu nhìn, thì vẻ mặt Chính Hằng cũng hơi trầm xuống. Hắn đã quá quen thuộc với âm thanh này, cơ hồ vừa nghe liền biết đối phương là ai. Gặp qua Vô Tung điện hạ, xoay người Chính Hằng trầm giọng nói, nếu là hành lễ, vì sao bản điện không có từ ngữ khí của ngươi nghe ra được chút tôn kính nào? Có một đạo thân ảnh từ xa đi tới, đó là một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn cũng giống như Chính Hằng mà thôi. Trên người hắn bao phủ 7 đạo khí huyết, nhưng cũng không quá nồng đậm, rõ ràng là chưa có đạt tới trình độ yêu quân cảnh đỉnh phong, chẳng qua chỉ là thất huyết yêu quân. Nhưng mà khí tức trên người hắn lại có thể áp chế được Chính Hằng. Ở trên cảm giác cấp độ thì là giống như Tô Hàn, dòng dõi thánh tộc. Căn bản không cần Chính Hằng phải nhiều lời, Tô Hàn đã biết người này là ai. Trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 68, Vô Tung. Hắn vậy mà cũng là người của ám ảnh thành, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Vô Tung chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Chính Hằng, không vui nói, tam trưởng lão không có dạy ngươi, thời điểm hành lễ phải quỳ một gối sau. Trong đôi mắt của Chính Hằng có hàn quang chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, dòng dõi hoàng tộc đối mặt với dòng dõi thánh tộc có thể không cần quỳ xuống. Ngươi nói không cần là không cần rồi sao? Vậy mặt mũi của bổn điện để ở đâu? Vô Tung nhìn chằm chằm vào Chính Hằng rồi chợt hử lạnh, thôi được, chỉ bất quá là một chút nghi thức xã giao mà thôi, bản điện cũng không quan tâm tới những cái đó. Bất quá, ngươi là dòng dõi của ám ảnh thành, quy củ bên trong ngươi vậy mà không biết sao? Thuộc hạ ngu muội, xin điện hạ cáo chi, Chính Hằng nói. Lúc bình thường, ám ảnh thành cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể tiến vào, chớ nói chi là tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Vô Tung quét mắt nhìn đám người Tô Hàn sau đó nói, là thành trì đầu tiên tổ chức đấu giá hội, bản điện cũng phải nâng cao tinh thần 12 phần. Ngươi lại tùy ý mang theo bọn gia hỏa này tiến vào thì cũng thôi. Thế mà còn tưởng là ở trước mặt toàn bộ ám ảnh thành, dùng dòng dõi hoàng tộc thân phận như ngươi lại khúm núm với hắn à rùa nịnh hót. Ám ảnh thành ta cần cái loại dòng dõi hoàng tộc như ngươi thì có được cái tích sự gì, mặt mũi đều bị ngươi làm mất hết. Nhìn một màn này, Tô Hàn bỗng nhiên có chút đồng tình với Chính Hằng. Bình thường gặp phải dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, ở bên ngoài là vô cùng cao ngạo, nhưng ở nhà mình lại gặp phải vũ nhục như thế, chỉ sợ trong lòng Chính Hằng sớm đã tức đến nổ tung. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Tô Hàn, chó cắn chó mà thôi. Huyết Phong điện hạ cũng không phải A Miêu A Cẩu như ngài nói, Chính Hằng nói. Huyết Phong điện hạ, Vô Tung liếc mắt nhìn Tô Hàn, nguyên lai cũng là một vị dòng dõi thánh tộc. Hắn tự nhiên từ sớm đã cảm nhận được trên người Tô Hàn có khí tức thuộc về dòng dõi thánh tộc. Bất quá hắn không quen nhìn hành vi của Chính Hằng. Nghĩ đến, trước khi đến đây là phải dùng khí thế để áp đảo cả Chính Hằng lẫn Tô Hàn. Dù sao thì ám ảnh thành này cũng là địa bàn của Vô Tung hắn. Yêu ma từ bên ngoài đến cho dù mạnh hơn thì cũng không thể đảo khách thành chủ. Dòng dõi tam tộc cùng cấp bậc, nội bộ đấu tranh là cực kỳ khốc liệt. Ai cũng không thuận mắt với người khác. Cho dù là Trung Lân Hàm Bi có tới, vậy thì Vô Tung này cũng không khách khí, huống chi chỉ là hạng người vô danh. Đại trưởng lão không có nói cho điện hạ biết vị này đến cùng là ai sao? Chính Hằng ngẩng đầu lên. Hắn là ai, không có bất cứ quan hệ nào với bản điện. Bản điện chỉ biết là ngay lúc này hắn nhất định phải có thiệp mời mới có thể vào thành. Vô Tung hử lạnh. Cái miệng Chính Hằng nhấc lên một tia cười lạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trong lòng hắn còn ước gì Vô Tung đem vị Huyết Phong Điện Hạ này mất lòng. Nói như vậy thì Huyết Phong Điện Hạ tự nhiên sẽ thay hắn thu thập Vô Tung. Huyết Phong Điện Hạ vội vàng mà tới, ta cũng vừa mới từ bên ngoài gấp gáp trở về cho nên tạm thời không có tiếp mời, Chính Hằng nói. Bất quá không quan hệ, ta vào thành nói phụ thân về chuyện tiếp mời. Huyết Phong Điện Hạ chính là tới để tham gia đấu giá hội, kỳ thật có thiệp mời hay không cũng không đáng quan trọng. Người nói cái gì? Vẻ mặt Vô Tung bỗng nhiên lạnh xuống, lời nói trước đó của bản điện người đều không để vào trong tai sao? Chiếu theo lời người nói, vậy những gia hỏa không đứng đắn kia có thể hay không là đều vô điều kiện tiến vào Ám Ảnh Thành rồi? Người coi Ám Ảnh Thành là địa phương nào? Người nói không quan trọng, vậy thì không quan trọng sao? Chính Hằng nhăn mày lại, có chút không vui mà nói. Vô Tung Điện Hạ, Huyết Phong Điện Hạ là ta mang vào, chẳng lẽ ngài ngay cả ta cũng không tin sao? Hay là nói ta không có tư cách mang yêu ma tiến vào? Người có tư cách này, nhưng mà phải xem thời điểm lúc nào, ít nhất hiện tại thì không được. Bàn tay của Vô Tung vung lên, lập tức có rất nhiều yêu ma ngăn trước mặt đám người Tô Hàn. Muốn nhập thành không phải là không được, thế nhưng người muốn tham gia đấu giá hội, vậy thì cần phải nghiệm tư, ít nhất phải vượt quá 1 tỷ thần huyết thạch mới có thể tiến vào Ám Ảnh Thành. Trừ cái đó ra, ngươi cần phải giao nộp 1 tỷ thần huyết thạch làm tiền đặt cọc. Bằng không, ai biết ngươi có thể hay không làm xăng làm bậy trên đấu giá hội. Vô Tung, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi không nên quá phận. Vẻ mặt của Chính Hằng âm trầm nói. Điều này hiển nhiên là đang cố ý làm khó dễ đám người Tô Hàn, khiến choán không xuống đài được. Nghiệm tư, chỉ cần 100 triệu thần huyết thạch trở lên là được. Còn tiền đặt cọc sau, Chính Hằng hắn mang người tới căn bản không cần tiền đặt cọc gì cả. Dù cho thật sự muốn giao, cũng không phải là 1 tỷ, chỉ bất quá là 1.000 vạn mà thôi. Sao? Vô Tung xoay đầu lại nhìn thẳng vào Chính Hằng. Một cái dòng dõi hoàng tộc không quan trọng như ngươi, vậy mà dám gọi thẳng tên húy của bản điện. Ngươi là dòng dõi thánh tộc không sai, nhưng Chính Hằng ta cũng không phải huyết mạch bình thường. Việc này thật muốn làm lớn chuyện, mặt mũi của ngươi cũng khó coi, Chính Hằng hử lạnh. Bản điện chỉ đang tuân thủ quy củ của Ám Ảnh Thành mà thôi. Chân chính gây phiền toái là ngươi mới đúng. Vô Tung cũng không hề nhượng bộ. Làm dòng dõi thánh tộc, vô luận là xét thực lực hay thế lực, hắn đều có thể vững vàng áp chế Chính Hằng, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Được rồi. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nên tuân thủ quy củ. Thì nên tuân thủ thôi. Nghiệm tư thì có khả năng, tiền đặt cọc cũng được. Chẳng qua là... Là cái gì? Vô Tung cười lạnh. Chẳng qua là hậu quả đắc tội với bản điện, ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Tô Hàn thản nhiên nói. Vô Tung bỗng nhiên phá ra cười. Còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt bản điện lại lớn tiếng nói mà không biết thẹn như thế. Bản điện có thể nói cho người biết, cho dù Trung Lân Hàm Bi có tới, ở Ám Ảnh Thành của ta cũng phải thành thành thật thật mà quy củ. Ta không phải Trung Lân, cũng không phải Hàm Bi. Tô Hàn híp mắt lại. Vậy ngươi là ai? Vô Tung tiến lên một bước, khí huyết chi lực trên người trực tiếp bùng nổ, hóa thành uy áp kinh người áp đến Tô Hàn. Tu vi quán cao hơn Tô Hàn 4 tiểu cảnh giới, hiển nhiên muốn dùng cái này đến để cho Tô Hàn một cái hạ mã uy. Nhưng uy áp của hắn còn chưa rớt xuống, liền có một tiếng hử lạnh từ sau lưng Tô Hàn truyền ra. Hử. Dưới một chữ này, phong vân lôi động, hư không trực tiếp nổ tung. Tất cả uy áp của Vô Tung đều sụp đổ, bạch bạch. Sắc mặt Vô Tung tại thời khắc này trực tiếp tái nhợt. Hắn lùi lại mấy bước, nhìn chăm chăm vào túc căn ở sau lưng Tô Hàn, kinh ngạc nói, tổ thần. Cổ yêu và cổ ma thì đều được gọi là tổ thần. Trước đó thì Túc Căn vẫn luôn thù liễm khí tức cực kỳ điệu thấp, đến mức là cho tới bây giờ Vô Tùng mới chú ý tới hắn. Điện hạ không phải là người mà ngươi có thể chọc, cút mau. Túc Căn lạnh giọng quát. Đối mặt với tồn tại cấp bậc tổ thần, cho dù là Vô Tung là dòng dõi thánh tộc cũng không dám quá mức cản rỡ. Sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Chính Hằng. Nhưng thấy Chính Hằng thời khắc này hai con người buông xuống dường như không thấy gì cả. Nơi này chính là Ám Ảnh Thành, chẳng lẽ tiền bối coi là một mình ngài có thể lật trời hay sao? Thấy bốn phía có không ít ánh mắt đều hướng về nơi này, Vô Tung cảm thấy mất hết cả mặt mũi, không khỏi mở miệng nói một câu. Người là muốn chết. Khí tức trên người Túc Căn đột nhiên bùng nổ, mạnh hơn Vô Tung 1.000.000 lần, uy áp cực kỳ khủng bố, dùng thế tới thao thiên, cuồn cuộn hướng về phía Vô Tung. Trong chớp mắt này, Vô Tung chỉ cảm thấy mạch máu hãm sâu trong cơ thể và thiên địa bốn phía hoàn toàn biến ảo. Có một đầu huyết long to lớn dài cả vạn trượng đang nhìn chòng chọc vào hắn. Huyết long. Hắn lần nữa lui lại, hô hấp trở nên dồn dập. Tốt rồi. Vào thời khắc này có âm thanh bình thản truyền đến trực tiếp đem uy áp của Túc Căn chấn vỡ. Đó là một tên nam tử khôi ngô, bộ dáng trung niên. Hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Vô Tung, vươn tay đem thân ảnh đang lui lại của Vô Tung chặn lại. Bái kiến đại trưởng lão. Mắt thấy lão già này xuất hiện, yêu ma bốn phía lập tức cùng kính mở miệng. Chính Hằng vẻ mặt biến hóa một chút, hành lễ. Chính Hằng bái kiến tổ thần. Người này chính là đại trưởng lão của ám ảnh thành, cũng là phụ thân của Vô Tung, cổ yêu một tồn tại ở cấp bậc cường giả Vô Ân. Vô Ân này cũng không để ý tới Chính Hằng mà cười tủm tỉm hướng Tô Hàn mà nói, vị này chính là huyết phong điện hạ của huyết long tộc sao? Huyết long tộc, hai con người của Vô Tung chừng lớn. Chỉ nghe Vô Ân nói, trước đó ngươi một mực bế quan, ta ngược lại quên nói cho ngươi biết, huyết long tộc đã tái hiện nhân gian. Oanh! Đầu óc của Vô Tung bùng nổ một tiếng, hai con người trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn không thể tin được. Trách không được sẽ có huyết long thổ hộ, trách không được phụ thân phải đích thân hiện thân, trách không được lúc trước hắn nói là mình không đắc tội nổi hắn, lại có thể là dòng dõi của huyết long thánh tộc. Còn cần nghiệm tư không? Tô Hàn thản nhiên nói. Điện hạ đích thân tới là vinh hạnh cho ám ảnh thành ta, sao có thể nghiệm tư ngài chứ? Vô Ân mỉm cười khoát tay. Trước đó là nghiệt tử không hiểu chuyện, mất đi cấp bậc lễ nghĩa, xin điện hạ chớ trách. Nếu như điện hạ nguyện ý, ta có thể tự mình dẫn điện hạ vào thành. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Trong ánh ảnh thành này, bản điện chỉ nhận Chính Hằng. Nghe thấy lời ấy, mi mắt của Chính Hằng hung hăng nhúc nhích, hận không thể đi qua ôm lấy Tô Hàn mà hôn một cái. Mà động tác của Vô Ân thì hơi khựng lại, chợt cười nói. Đã như vậy thì để cho Chính Hằng dẫn điện hạ vào đi. À, Tô Hàn gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Chính Hằng tiến vào trong ám ảnh thành. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Vô Tung không khỏi truyền âm cho Vô Ân. Phụ thân, ngài nói huyết long tộc chính là huyết long tộc đã từng... Hẳn là vậy. Vô Ân khẽ gật đầu, có huyết long tự mình thủ hộ, lại là thân người đầu rồng, càng là dòng dõi thánh tộc. Ngoài trừ huyết long tộc ra thì không có chủng tộc nào khác có thể làm được. Huyết long là thứ cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ huyết long tộc ra, cho dù có là cổ yêu cổ ma cũng khó có khả năng thần phục bọn hắn. Thế nhưng cái này làm sao có thể? Vô Tùng vẫn là không dám tin. Huyết long tộc đã tan biến thời gian quá lâu, vốn là nên biến mất trong dòng sông lịch sử mới đúng, sao bây giờ lại tái hiện nhân gian? Ngươi về sau, thu liễm một chút cái ngạo khí đáng chết của ngươi đi. Vô Ân trừng mắt nhìn Vô Tùng, sau đó cũng dần biến mất. Vô Tung ngốc trẻ ở đó rất lâu, cuối cùng siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Huyết long tộc thì thế nào? Cùng là dòng dõi thánh tộc, hắn chẳng qua chỉ là một cái tam huyết yêu quân cảnh mà thôi. Ẩn thế nhiều năm như vậy, sợ là thực lực của huyết long tộc cũng đã rớt xuống rất nhiều. Hiện tại, thần giới phải coi thập tam thành là trời mới đúng. Chính Hằng đối với thái độ của Tô Hàn lại càng thêm minh xác. Cái đó chính là cung kính, càng thêm tuyệt đối cung kính. Hắn là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp ở trong ám ảnh thành, thường xuyên lại bị Vô Tung nhục nhã, nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp nào. Vô Tung người ta vốn chính là dòng dõi thánh tộc, phụ thân hắn Vô Ân lại là đại trưởng lão ám ảnh thành, mà phụ thân của Chính Hằng chẳng qua chỉ là tam trưởng lão. Tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng về mặt thân phận thì lại kém hơn. Lại cộng thêm Chính Hằng, cùng với Vô Ân có khoảng cách về mặt huyết mạch, cho nên những năm gần đây Chính Hằng chỉ giận mà không dám nói gì. Thế nhưng hôm nay Tô Hàn lại vì hắn xả được cơn giận này. Nhất là một câu nói kia, trong ám ảnh thành, bản điện chỉ nhận Chính Hằng. Đây quả thực để cho Chính Hằng thoải mái tới cực điểm. Nhìn vẻ mặt của Vô Ân và Vô Tung lúc đó, trong lòng của Chính Hằng cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Đương nhiên để cho hắn càng thêm cung kính, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì cái thân phận huyết long tộc của Tô Hàn đã được triệt để xác nhận. Vô Ân chính là đại trưởng lão của ám ảnh thành, là một thất huyết cổ yêu. Phóng mắt nhìn khắp thần giới thì cũng là cường giả tối đỉnh rồi. Nguyên nhân chủ yếu hắn ra mặt tự nhiên không phải là sợ hãi Vô Tung thực sự đắc tội với Tô Hàn, mà chỉ muốn nhìn một chút xem cái vị huyết long tộc này đến cùng là thật hay giả. Từ bộ dáng khách khí của hắn đối với Tô Hàn thì Chính Hằng liền biết vị huyết phong điện hạ này đúng là danh phù kỳ thực rồi. Trong đầu hắn tràn đầy ước mơ đối với tương lai. Chính Hằng đang không ngừng tưởng tượng sau khi mình nịnh nọt Tô Hàn, sau khi huyết long bộ tộc tái hiện lại nhân gian, đến lúc đó vai trò quán sẽ thấm vai một nhân vật cỡ nào đây. Cho dù là chó săn thôi thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đó dù sao thì cũng là huyết long nhất tộc đã từng tung hoành yêu ma giới. Thời điểm nghĩ đến những thứ này thì Tô Hàn dạng cũng đang quan sát ám ảnh thành. Hắn làm người hai đời nhưng đây mới là lần đầu tiên được tiến vào một thành trì của yêu ma giới. Ở trong ám ảnh thành, hoàn cảnh cực kỳ đè nén, mặc dù rõ ràng là phồn hoa, thế nhưng nó không hoa lệ như thượng đẳng tinh vực. Phong cách trang trí hoàn toàn lấy màu sắc hắc ám làm chủ đạo, khiến cho Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Mà tính nết của yêu ma và nhân tộc là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đây mới là thứ mà bọn hắn muốn. Điện hạ, chính là chỗ đó. Âm thanh của Chính Hằng truyền đến, hắn chỉ vào một tòa thành bảo phía xa xa. Đấu giá hội lần này chính là cử hành ở đó. Toàn bộ thành bảo này chỉ có một tầng, còn nữa thì ở dưới lòng đất. Dưới mặt đất thực sự mới là phòng đấu giá. Một tầng ở bên trên này toàn bộ đều là bao xương. Phàm là những yêu ma có thể tiến vào bao xương, không phú thì cũng quý. Tô Hàn khẽ gật đầu, liền nhìn về tường vây to lớn ở bên cạnh thành bảo. Đó là cái gì? Thành trong thành à? Cũng có thể nói là như vậy. Chính Hằng gật đầu. Ở lại trong đó đều là những yêu ma có thân phận của ám ảnh thành, hoặc là dòng dõi tam tộc, hoặc là cường giả yêu ma. Một tòa cung điện ở trung tâm chính là chỗ thành chủ đại nhân. Cửu đại trưởng lão của ám ảnh thành cũng đều sinh hoạt ở trong đó. Cửu đại trưởng lão? Tô Hàn mở miệng bỗng nhiên nhìn về phía Chính Hằng. Phụ thân của ngươi tu vi thế nào? Là thất huyết cổ yêu. Chính Hằng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Thất huyết cổ hưu đã được coi là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cho dù bọn hắn đối mặt với dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc cũng đủ để lộ ra ngạo khí. Mắt của Tô Hàn sáng lên, trong lòng đã có kết luận. Xem ra ám ảnh thành này, 9 vị trưởng lão đều là thất huyết cổ yêu. Trước đó thấy qua Vô Ân chính là phụ thân của tên Vô Tung, còn cha của Chính Hằng cũng là như vậy. Mặt khác thì 12 thành chỉ kia cùng với ám ảnh thành không phân cao thấp, nói cách khác là cũng có 9 vị thất huyết cổ yêu tồn tại trở lên. 13 tòa thành trì cộng lại đã có tới 117 vị, lại cộng thêm với các đại thành chủ, phó thành chủ, rồi các bộ lạc đỉnh cấp, bộ lạc hoàng tộc, bộ lạc vương tộc, đậu má nó. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chỉ đánh giá thô sơ giản lược như vậy trong thần giới, tính riêng thất huyết cổ yêu chỉ sợ cũng vượt quá 300 vị, thậm chí là nhiều hơn. Đây chính là siêu cấp tồn tại ngang với là thất tinh cổ thần cảnh rồi. So sánh như vậy, cổ thần cảnh thất tinh của nhân tộc liệu có nhiều được đến như vậy hay không? Số lượng này quả thật quá là kinh khủng đi. Hắn âm thầm lắc đầu. Dư quang liếc qua, thấy đám người văn nhân Đông Hàm, Nam Cung Ngọc cũng đều đang nhìn về phía hắn. Rõ ràng trong lòng bọn họ cũng đang cảm thấy rung động giống như Tô Hàn. Yêu ma giờ phút này áp chế cảm xúc khai chiến, cuối cùng là bởi vì nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh tồn tại. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, một khi mà bọn hắn phát giác ra được nguyên linh không ở Ngân Hà Tinh Hạ, hoặc là yêu ma nhất tộc lại xuất hiện thêm một vị chúa tể cảnh, vậy thì nhân tộc sẽ phải gánh chịu đả kích mang tính hủy diệt. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, mí mắt của Tô Hàn sẽ đều giật giật. Hắn có tiềm lực cực lớn, điều đó là không sai, nhưng mà hắn vẫn cần thời gian để mà đề thăng. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự phát điên lên rồi xâm lược nhân tộc với quy mô lớn, sợ là hắn ngay cả cơ hội báo thủ cũng không có. Nguyên Linh, ngươi còn tính là còn có chút lực chấn nhiếp, tốt nhất là ngươi vẫn còn sống. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thực sự muốn chết, vậy thì cũng đừng chết ở thượng đẳng tinh vực, mà chết luôn ở bên vị diện vực ngoại thiên ma đi. Một vị chúa tể cảnh ngã xuống sẽ khiến cho chấn động rất lớn, cho dù là khoảng cách là một cái thánh hải thì yêu ta ma nhất tộc cũng rất nhanh sẽ biết. Thời gian thực sự là có hạn. Âm thầm siết chặt nắm tay, ở bên tai lại truyền tới âm thanh của Chính Hằng. Điện hạ, cho thuộc hạ hỏi nhiều một câu, nếu như ngài đã hiện thế, vậy thời gian xuất thế của huyết long tộc chắc là sẽ không quá lâu chứ? Để mà đưa tới tác dụng chấn nhiếp, Tô Hàn nhẹ gật đầu chém gió. Bản điện chẳng qua chỉ tới dò đường mà thôi, thời cơ đã tới, tổ thần bọn họ sẽ đều hiện thân. Còn có đám tiền bối ở trong thánh vực sẽ đều thức tỉnh. Thật sao? Chính Hằng mừng rỡ như điên, một khi huyết long tộc tái hiện nhân gian, vậy sẽ lập tức trở thành chúa tể của muôn vạn yêu ma. Có thuộc hạ nơi này, đi đầu chúc mừng điện hạ. Vẻ mặt của Tô Hàn đạm mạc yên lặng không nói, chỉ nghe Chính Hằng lại nói. Gần đây nhất vẫn luôn có chuyển ngôn, đó là vị huyết nguyệt tôn sư thứ hai cũng sắp xuất thế. Đến lúc đó thì tộc ta không cần e ngại hai vị chúa tể của nhân tộc nữa, có thể để cho đại quân áp cảnh, quét ngang cả Ngân Hà Tinh Hạ. Cái gì? Đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại, đám người văn nhân Đông Hàm cũng gần như chăm miệng một lời mà kinh hô. Các ngươi đây là... Chính Hằng giật nảy mình. Không có gì. Nam Cung Ngọc phản ứng nhanh nhất, trên mặt thoạt nhìn tràn đầy xúc động. Vị huyết nguyệt tôn sư thứ hai thực sự muốn xuất hiện sao? Nói vậy thì nhân tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Lúc này lực chú ý của Chính Hằng đã bị chuyển rời, cười lạnh nói. Những nhân tộc đáng chết kia, bản điện đã sớm nhìn không vừa mắt. Ngay cả đệ đệ của ta cũng dám giết. Nếu như không phải là yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay, phụ thân sớm đã vượt qua vạn dặm hư không, một trưởng đem bọn hắn chụp chết rồi. Nhất là tên tạp chủng Tô Hàn kia, là yêu long cổ đế trọng sinh, lực uy hiếp đối với tộc ta là quá lớn. Hiện tại không giết, ngày sau muốn giết sẽ khó hơn nhiều. Hử, chiến lược tổng hợp của tộc ta ngay từ ban đầu đã có thể đem nhân tộc nghiền ép rồi, nhưng bởi vì có hai tên chúa tể cảnh cho nên một mực bị đè ép. Nếu như không phải lực lượng của chúa tể cảnh quá mạnh thì tộc ta không cần phải nhẫn đến tận đây. Chính Hoàng Ba Hoa trích trẻ hoàn toàn không cố kỵ sát cơ trong mắt đám người Nam Cung Ngọc. Cho dù thực sự chú ý tới thì hắn cũng chỉ coi là chút sát cơ này là nhắm vào nhân tộc chứ không phải là hắn. Nếu như vị huyết nguyệt tôn sư thứ hai cũng thực sự xuất hiện, lại cộng thêm huyết long tộc tái hiện nhân gian, vậy thì chiến lược của yêu ma nhất tộc ta sẽ đạt đến một sự tăng trưởng vô cùng to lớn, nhân tộc căn bản vô phương chống lại. Thượng đẳng tinh vực ngấp nghé đã lâu, cuối cùng sẽ quy về dưới trướng của tộc ta. Nếu như ta có thể bắt được bọn người Tô Hàn, nhất định sẽ để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính Hằng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng khi hắn cảm nhận được ở trên người Tô Hàn truyền đến loại cảm giác băng lãnh, nụ cười trên mặt chậm rãi ngừng kết lại. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Hắn nghi ngờ hỏi. À, không có gì. Tô Hàn lắc đầu, trên mặt lại khôi phục sự đạm mạc lúc trước. Sao người biết là vị huyết nguyệt tôn sư thứ hai sẽ xuất hiện? Là phụ thân nói cho ta biết, Chính Hằng nói. Việc này ở trong thánh giới đã sớm được chuyển ra, bởi vì vòng huyết nguyệt thứ hai xuất hiện, dẫn đến là tu vi của tồn tại kinh khủng kia cũng đạt được sự tăng trưởng rất lớn. Có vẻ như chỉ thiếu một chút liền có thể vọt qua một đạo gông cùng xiềng xích này thành tựu huyết nguyệt tôn sư. Tốt, phi thường tốt. Tô Hàn phủi tay lớn tiếng nói. Trong huyết long tộc ta cũng có hai vị cường giả sắp đột phá lên cấp độ huyết nguyệt tôn sư. Đến lúc đó, bốn vị huyết nguyệt tôn sư cùng nhau hợp lại thì... Nói đến đây, Tô Hàn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào Chính Hằng, dùng một loại nụ cười cực kỳ quỷ dị mà nói. Chúng ta cùng đi tàn sát nhân tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Chính Hằng cười to, hận không thể ôm Tô Hàn một cái. Trong huyết long tộc cũng muốn xuất hiện hai vị huyết nguyệt tôn sư sau. Sự cung kính của hắn đối với Tô Hàn càng thêm nồng đậm, thân thể cơ hồ là cong đến chạm mặt đất. Mà Tô Hàn bên này thì quay đầu nhìn thoáng qua đám người Nam Cung Ngọc, sau đó cất bước cùng Chính Hằng tiến vào thành bảo. Sau khi đến, Chính Hằng cũng an bài cho đám người Tô Hàn một căn phòng tốt, cũng dẫn tiến Tô Hàn với phụ thân hắn là Chính Tú Tầm. Làm một thất huyết cổ yêu, Chính Tú Tầm này chỉ nghe tên là Thanh Tú nhưng tướng mạo thoạt nhìn rất trẻ. Giữa hắn và Chính Hằng không giống phụ tử mà giống một đôi huynh đệ. Chính Tú Tầm đối với Tô Hàn thái độ vô cùng nhiệt tình, cùng với Vô Ân trước đó là hoàn toàn không giống. Ở đây rõ ràng là Chính Hằng đã đưa tới tác dụng. Nhất là sau khi nhìn thấy Túc Căn đi theo Tô Hàn, trong mắt của Chính Tú Tầm càng thêm lửa nóng. Đến thời khắc này thì toàn bộ yêu ma trong thượng tầng của thần giới đều đã biết là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc đã tái hiện nhân gian. Rất nhiều yêu ma đều cố ý tới, muốn kết giao với Chính Hằng, còn muốn Chính Hằng dẫn tiến một chút, để cho lòng hư vinh của Chính Hằng đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Dù sao thì thân phận của những yêu ma này không hề thua kém hắn. Có những người còn vượt qua, còn là những tồn tại đứng trên hắn trên bảng săn giết yêu ma. Đáng tiếc là sau khi Tô Hàn vào phòng liền đóng cửa không tiếp khách, để cho những yêu ma này căn bản không gặp được. Ngay cả Chính Hằng cuối cùng cũng không dám hỗ trợ dẫn tiến. Hắn cảm thấy Tô Hàn là thích yên tĩnh, bởi vậy mà sợ đắc tội với Tô Hàn. Cho đến khi thời gian đấu giáo hội diễn ra chỉ còn lại 3 ngày, kèn két, cửa phòng Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Đi theo hắn là có Túc Căn, cùng với truyền âm phù ở trên tay là do Chính Hằng truyền tới. Không bao lâu sau thì Chính Hằng xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Điện hạ, có gì phân phó? Chính Hằng hỏi. Nghe nói là An Chân các nàng tới đây. Tô Hàn hỏi hắn. Chính Hằng gật đầu. Vâng, căn cứ tin tức thì ở khoảng cách Ám Anh Thành đã không xa, chỉ đâu đó một canh giờ liền tới. Vậy thì mang bản điện đi nhìn một chút, Tô Hàn nói. Vâng, Chính Hằng cũng không có hoài nghi gì, dù sao thân phận của An Chân các nàng đều rất cao. Huyết Phong Điện Hạ cũng là dòng dõi thánh tộc, ngạo khí 10 phần, muốn gặp một chút cũng là bình thường thôi. Ám Ảnh Thành, sại sảnh tiếp khách, Chính hằng đứng đó còn có hơn 10 vị dòng dõi vương tộc của Ám Ảnh Thành đến đây chỉ vì tiếp cãi khách quý. Ở trên mặt lễ nghi, thực sự Ám Ảnh Thành vẫn là dùng vô cùng đúng lúc đúng chỗ. Dòng dõi thánh tộc đương nhiên là sẽ không hiện thân, cho dù là yêu hoàng cảnh xuất hiện thì bọn hắn cũng không cần phải đứng đây chờ đợi, cái đó không khác gì lãng phí thời gian. Lần lượt từ đạo bóng người xuyên qua cửa, dưới cái nhìn mỉm cười của bọn người chính hằng mà tiến vào Ám Ảnh Thành. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có một đạo thân ảnh khổng lồ từ xa bay tới. Hống! Thân ảnh kia truyền ra tiếng gào thét giống như đang dãy giụa, mang theo hung lệ và bạo ngược thao thiên. Thân thể to lớn đong đưa. Thân thể của nó dài hơn vạn trượng, cực kỳ to lớn, tràn ngập ra uy áp nồng đậm. Mỗi lần đong đưa đều sẽ khiến hư không xuất hiện dấu vết sụp đổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, đám yêu ma bọn chính hằng đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Thất hồn phá âm long, có yêu ma lớn tiếng hô lên, ngay sau đó bá bá. Có hàng loạt ánh mắt lúc này đồng thời chuyển động rơi vào trên người đám người Tô Hàn. Quả nhiên chỉ thấy vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, còn Túc Căn thì vẻ mặt càng khó coi tới cực điểm. Thất hồn phá âm long này là một trong các loại huyết long của thần giới, nó thuộc về chủng loại cực mạnh. Nếu như lúc này, ở trên khí tức, sợ là có thể so với ngũ huyết cổ yêu rồi. Mặc dù huyết long tộc và huyết long là hai sự tồn tại khác biệt, thế nhưng Chu Quy vẫn có khả năng tìm hiểu ngược dòng để trở thành một tộc. Đường đường là dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc lại bị người ta khu xử cho máu me đầy đầu, phải thần phục người ta, tương đương với là bạt tai vào mặt của huyết phong điện hạ. Từ xưa đến nay huyết long đều chỉ thần phục với huyết long tộc mà thôi, yêu ma khác cho dù có mạnh hơn thì cũng không có khả năng để chúng thần phục. Đây là ngạo khí thuộc về huyết long, cũng là ngạo khí thuộc về huyết long tộc. Chính hằng nhìn sắc mặt Tô Hàn, ánh mắt âm thầm lấp lánh, thầm nghĩ lần này có trò hay để coi rồi. Hắn định liệu là An Chân các nàng đến đây, trang diện nhất định sẽ không nhỏ, nhưng không nghĩ rằng các nàng lại khu xử một đầu huyết long máu me mà đến, đây quả thực là họng súng hừng hực lửa nóng. Điện hạ, ngài bất giận. Chính hằng thấp giọng nói, bọn hắn là đang tìm cái chết. Lúc này Túc Căn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tô Hàn không mở miệng, hắn đang trầm mặc kẽ gật đầu, hướng thất hồn phá âm long nhìn lại. Ở trên lưng nó có đứng hơn ngàn đạo thân ảnh, nhưng chỉ có hai vị ngồi xếp bằng, còn lại mọi người đều đứng. Mà hai vị ngồi xếp bằng kia cũng không phải ngồi trước nhất. Ở phía trước nhất là một nam một nữ, hai đạo bóng người. Nữ tử thì tướng mạo tuyệt mỹ, nam tử thì anh tuấn, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi, giống như kim đồng ngọc nữ lại. Gần như là ngay lần đầu nhìn thấy, Tô Hàn liền nhận ra An Chân và Trung Lân, cái đôi cẩu nam nữ này. Chính hằng truyền âm cho Tô Hàn. Điện hạ, tộc ta đều biết là Trung Lân một mực truy cầu An Chân, bọn hắn đi cùng thì cũng không có gì kỳ quái cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.